Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, người vừa đi hiện trường. 606 cửa gian phòng chỗ, Tần Vũ nghe được Đinh Quốc Chân tiếng la, ngay lập tức liền đem họng súng nhắm ngay phòng bếp vị trí. Đừng nhúc nhích, nhấc tay, để súng xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Vĩ ăn mặc thật dày thép tấm phòng ngừa bạo lực áo, ngay lập tức phóng tới phòng bếp, mà Tiểu Thái gờ mấy người cũng là cầm súng gào thét, tùy thời chuẩn bị ôm hòa, đừng nhúc nhích. Đúng lúc này, Tần Vũ hô một tiếng, u ám cửa phòng bếp, một cái hất lên áo khoác hình người giả áo, phải giả cánh tay hướng về phía trước giơ lên, phi thường cứng ngắc đâm ở nơi đó. Nhìn xem thật đúng là tượng cầm trong tay vũ khí người sống. Thảo, mù ti em hô cái gì? Chu Vĩ xông về trước hai bước về sau, liền cũng phát hiện cửa phòng bếp đứng bên cạnh chính là cái già áo. Vì lẽ đó mắng một câu về sau, lập tức liền lui trở về. Đinh Quốc Chân rất khẩn trương ghim súng, xuất mồ hôi chán, giọng nói cả lăm đáp lại nói. Không, không có ý tứ, ta nhìn lầm. Tán, Tần Vũ khoát tay hô, đám người nghe tiếng cầm súng tiến vào, ba người thành một cái tiểu tổ, lập tức hướng phòng khách bốn phía phòng nhỏ tán đi, một trận đạp cửa âm thanh trong phòng vang lên, các phương vị truyền đến báo cáo, phòng ngủ chính đèn sáng, không người, phòng bếp không người, phòng vệ sinh không người, lần năm không người, ngoặc kép, tiếng la liên tiếp vang lên về sau. Tần Vũ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, bỏ súng xuống, đối nói kênh bên trong. Lưu Bảo Thần thanh âm không ngừng vang lên. Tần Vũ, trong phòng tình huống thế nào? Người lập tức trả lời. Tần Vũ, người nghe được sao? Người lập tức, Tần Vũ nghe tiếng không kiên nhẫn cầm lấy đối nói mai. Đứng tại cửa nói ra, hô cái gì? Trong phòng không ai. Mười mấy phút sau, Lưu Bảo Thần hăng hái dẫn mười mấy người xông lên, toàn thân võ trang đầy đủ, hung ác không được hỏi, người đâu, một người đều không thấy sao. Tần Vũ quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, lấy xuống khải phu lạp mũ giáp đáp, có người còn có thể để ngươi như thế tiến đến a? Lưu Bảo Thần chừng Tần Vũ một chút, sải bước đi tới trong phòng, nhíu mày nhìn lướt qua bốn phía nói ra. Đụng phải bảo án giả đúng không? Tần Vũ lười nhác hồi hắn, nhíu mày ngay tại trong phòng kiểm tra. Phòng ngủ chính cổng, Chu Vĩ cởi thật dày phòng ngừa bạo lực giáp ngực, mặt không thay đổi nói ra. Phòng ngủ chính trong đệm chăn lộn xộn, điện thoại sạc pin còn cắm ở ổ điện lên. Trên tủ đầu giường có bít tất, đai lưng, dưới giường có một đầu màu đậm nam sĩ quần bò, chấm ngoặc kép. Lưu Bảo Thần mặc dù nghiệp vụ năng lực, thế nhưng không phải thuần tí già áo túi cơm, bằng không thì cũng bò không đến vị trí này. Vì lẽ đó nghe xong lời này lập tức phân phó nói. Nếu là như vậy, cái kia có thể không ai bảo án giả, có thể là nghi phạm vừa đi. Lập tức điều tra một cái trong phòng. Trong phòng khách, Tần Vũ đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem bên trong hoàn cảnh, chủ trên đài có điện thủy hồ. Dây điện cũng ở vào cắm trạng thái. Ấm nước bên cạnh còn có vừa mở ra thùng trang mì gói, cùng bẩn thỉu ra dụng đũa. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, quay người lại nhìn về phía phòng khách. Lưới truyền bá mở tivi lên, đèn cũng mở ra. Bàn trà trên bàn trưng bày xốc xếch chén trà, còn có điện tử khói. Nhìn cái gì đâu? Chu Vĩ đi tới hỏi một câu. Tần Vũ châm trước nửa ngày đáp lại nói, trong phòng cái gì đều không thu thập, người thật giống như vừa chạy mất đồng dạng. Đồng cảm, Chu Vĩ gật đầu đáp. Theo lý thuyết cái này đột nhiên bị báo cáo, nghi phạm hẳn là không chuẩn bị, mà lại đội chúng ta trình diện thời điểm, cũng là tại cư xá bên ngoài tập hợp. Nghi phạm khẳng định không phát hiện được, nhưng bọn hắn lại là làm sao đột nhiên cảnh giác, liền trong phòng đều không thu thập, liền chạy. Tần Vũ quét Chu Vĩ một chút, suy nghĩ sau một hồi nói ra, ta mẹ nó cũng náo không hiểu. Trong phòng khách, Lưu Bảo Thần hướng về phía nhà vệ sinh phương hướng hô. Bên trong kiểm tra sao? Đinh Quốc Chân đi tới đáp. Kiểm tra xong. bên trong đều có cái gì? Lưu Bảo Thần hỏi, ngoặc kép, có 5 bộ rửa mặt dụng cụ, cùng dao cạo râu chờ nam sĩ vật dụng. À, trong bồn cầu còn có ngâm phân, không có sông mất, Đinh Quốc Chân phi thường kỹ càng báo cáo. Lưu Bảo Thần nghe xong lời này, lập tức khoát tay, đi, mới tới đi đứng ở cửa, đừng thêm phiền, nhìn lão nhân là thế nào loại bỏ hiện trường. Cửa phòng bếp chỗ, Tần Vũ hướng về phía Chu Vĩ, Tiểu Thái gờ hai người hô, đi, đi phòng ngủ nhìn xem. Hai người gật đầu, cất bước đi theo Tần Vũ liền vào phòng ngủ chính, đồng thời mang lên trên duy nhất một lần găng tay, kiểm tra lên trong phòng bày biện. Gian phòng có thể có hơn 20 bình, đồ dùng trong nhà cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường đầu tủ, hai cái tủ đứng, một cái giá áo. Tần Vũ cất bước đi đến bên giường, cúi đầu nhìn lướt qua tủ đầu giường, dùng mang theo găng tay bàn tay lôi ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo, có vài đôi nam sĩ mới biết tất, hai hộp uy tín lâu năm thuốc lá sấy, cùng một bộ đóng điện thoại. Tần Vũ đưa tay xẹt khói lấy ra, quay đầu ném cho Chu Vĩ nói ra, giữ lại rút, ha ha, đi. Chu Vĩ nhe răng nhẹ gật đầu. Điện thoại, Tần Vũ nói thầm một tiếng về sau, sẽ trong ngăn kéo điện thoại xuất ra, châm trước nửa ngày hô, đem vật chứng túi lấy tới. Hô xong, Tần Vũ quay người vừa định đi, lại đột nhiên đưa ánh mắt tập trung tại trên giường phía dưới gối đầu. Dừng lại một chút một cái, Tần Vũ đưa tay lấy ra gối đầu, phát hiện phía dưới đè ép một cái rất nhỏ vở. Cái gì a? Tiểu Thái gờ đi tới hỏi. Tần Vũ cầm lấy vở, cúi đầu mở ra quét mắt vài lần. Hắc phố, Tiểu Phùng, M hệ 4 chi, đạn lượng 3.000 tiền nợ 16.000. Đã thanh, hắc phố, y ốc so, câu 02 hệ thức S súng 15 chi, đạn lượng 4.500, tiền nợ 31.000. Đã thanh, Giang Nam, Tiểu Miêu Đại Quân, M hệ 4 chi, 99 thức tùng kiểu tóc 10 khỏa, không chính hiệu ngắn tiếng động 20 chi, đạn lượng 3.000 sau bổ 1.500, tiền nợ 8 vạn. Chú thích, Đại Quân lão bản Ngô Diệu, Giang Nam mặt đất đi hóa, tiền khả năng bị đen, khó đuổi, ha ha. Tần Vũ nhìn đến đây, không hiểu cười một tiếng, viết cái gì a? Tiểu Thái gờ ngẩng cổ cũng nhìn về phía sách nhỏ, súng con buôn viết giấy tờ. Tần Vũ quay đầu, phía trên này đều minh viết, Đại Quân cùng súng con buôn chính là tiền hàng mâu thuẫn. Hắn nghĩ tiền đen, vì lẽ đó súng con buôn mới cho hắn trói lại, đoán chừng Ngô Diệu đi sau, cũng muốn quỵt nợ, vì lẽ đó súng con buôn quính lên mắt, liền cho hắn làm chết rồi. Ngoặc kép, ha ha, lần này tốt, chủ án không có phá ngược lại cho Ngô Diệu làm bẩn sự tình lật ra tới. Tiểu Thái gờ lập tức cười, lạnh trở lại, cái này chỉ có thể khía cạnh nói rõ, Ngô Diệu cũng có thể là tham dự phiến súng. Tần Vũ lắc đầu đáp, nhưng cấu thành không được chứng cứ, bởi vì súng con buôn viết lời nói, công tín lực không đủ, cũng không có mặt khác phụ chứng. Phát hiện cái gì rồi? Lưu Bảo Thần theo ngửi được mùi vị chó săn, kẹp lấy đũng quần liền đi tiến đến. Đến, trước chụp ảnh, sau đó cho Lưu đội nhìn xem. Tần Vũ lập tức hướng về phía Tiểu Thái G phân phó một câu. Tiểu Thái G ngầm hiểu, trực tiếp lấy qua sách nhỏ. Nửa giờ sau, Viên Khắc bấm Lưu Bảo Thần điện thoại. Người bắt lấy sao? Không có. Lưu Bảo Thần lắc đầu. Cái chỗ kia là nghi phạm ở sao? Viên Khắc lại hỏi. Hẳn là, chúng ta phát hiện một chút chi tiết. Còn có nghi phạm dùng để ký sổ vở cùng một bộ điện thoại. Chấm ngoặc kép, tìm tới trọng yếu như vậy đầu mối. Viên Khắc có chút kích động. Tiểu Khắc a, manh mối là rất trọng yếu. Nhưng đám này lôi tử liền theo nhà trẻ không có tốt nghiệp giống như. Hắn đem Đại Quân thiếu tiền hắn sự tình, đều viết rất rõ ràng. Còn khía cạnh nâng lên Ngô Diệu cũng tại Giang Nam phiến súng. Chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Thần rất lúng túng tự thuật. Viên Khắc sửng sốt nửa ngày. A, người ngươi không có nắm lấy, ngược lại tìm được Ngô Diệu chứng cớ phạm tội. Đại ca, Người tại cả TM cái gì a? Ta cũng không biết có thể lật ra tới này cái a, có thể hay không tiêu hủy. Viên Khắc thanh âm cấp bách trở lại. Thứ này tốt nhất đừng cầm lại cảnh ti. Không thể, bởi vì vở là Tần Vũ phát hiện. Lưu Bảo Thần xấu hổ đến sắc mặt đỏ tía. Thanh âm hơi có vẻ mềm nhũn đáp lại nói. Ngoặc kép, mà mẹ nó. Viên Khắc sụp đổ, đầu vang ong ong mắng một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.